vừa định vòng qua, liền nghe Hồng Y thiếu nữ nói, ta có thể đưa ngươi một bản, nhị lưu hạ phẩm võ công. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên dừng bước, lông mày có chút nhăn lại. Không phải là bởi vì Hồng Y thiếu nữ trong lời nói nội dung, mà là đối phương ngữ khí. Đó là một loại chán ghét, bố thí ngữ khí, để hắn cực kỳ không dễ chịu. Hồng Y thiếu nữ cũng không chú ý Thạch Tiểu Nhạc biểu lộ, tiếp tục nói, lấy ngươi tu vi, lại có thế liên tiếp chiến thắng nạp khí cao thủ, ngoại trừ ý cảnh bên ngoài, nội lực cũng là một đại quan khóa, ngươi nhất định tu luyện nhị lưu hạ phẩm nội công a, mặc dù không biết ngươi từ nơi nào được đến, hơn hết bản cô nương vậy không muốn biết. Chỉ cần ngươi đáp ứng một cái điều kiện, bản cô nương có thể đưa ngươi một bản nhị lưu hạ phẩm võ công, đến lúc đó cùng ngươi nội lực phối hợp, đi nhờ có thể để ngươi đột nhiên tăng mạnh. Nói xong lời cuối cùng, Hồng Y thiếu nữ khoe miệng, câu lên một tia nắm chắc thắng lợi trong tay đường cong. Vân Tam Giác khu vực, không nói chính tông môn phái, tại giã môn phái bên trong, cũng chỉ có bốn thế lực lớn có được nhị lưu hạ phẩm nội công cùng nhị lưu hạ phẩm võ học, lại chỉ có trưởng môn nhân mới có thể tu luyện. Nhạc Tầm Tiên làm Kinh Long Bảo thiếu bảo chủ, trước mắt đều không có tư cách tu luyện nhị lưu võ công. Hồng Y thiếu nữ không tin, Thạch Tiểu Nhạc hội không động tâm. Kỳ thật lần này nàng hô lên nhị lưu hạ phẩm võ công, cũng là trải qua nghị sâu tính kỹ. Lấy Hồng Y thiếu nữ bối cảnh tới nói, nhị lưu hạ phẩm võ công mặc dù vậy cực kỳ chân quý, nhưng còn chưa tới xem như bảo bối tình trạng, hơn hết dùng để trấn nhiếp Thạch Tiểu Nhạc loại này nhà quê, hẳn là dư xài. Thạch Tiểu Nhạc nói, cô nương, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nếu có người tặng không võ công, hắn đương nhiên muốn. Nhưng nếu như đối phương là mang một loại bố thí tên ăn mày ý tứ, vậy liền coi là chuyện khác. Huống chi, Thạch Tiểu Nhạc không bao giờ thiếu liền là võ công, căn bản không cần thiết làm đoàn chính mình, để cho người khác cho là mình nhiều hiếm có. Hồng Y gì thiếu nữ không nhịn được nói, bớt nói nhiều lời, ngươi chỉ cần đáp ứng ta, tương lai sẽ không lên giang bắc tử ra cầu hôn, nhị lưu hạ phẩm võ công liền là ngươi. Thạch Tiểu Nhạc thật sâu xem lấy Hồng Y gì thiếu nữ, thẳng đến sắc mặt nàng phi hô nở dê, toàn thân không được tự nhiên lúc, mới nói, cái gì giang bắc tử ra, giang tây tử ra, tại hạ chưa từng nghe qua, về phần cầu hôn càng là lời nói vô căn cứ, ngươi cứ thả 100% mà yên tâm á, dứt lời, cất bước liền đi. Cái này đổi Hồng Y gì thiếu nữ không vui, tình huống như thế nào, gia hỏa này thế mà một bộ ghét bỏ ngự khí dừng lại, ngươi đem lời nói rõ ràng ra từ Niệm Tuyết một cái lắc mình ngăn lại Thạch Tiểu Nhạc. Lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào hắn. Tại nàng đi qua 16 năm tuế nguyệt bên trong, vô luận đi đến nơi nào, đều là như chúng tinh phùng nguyệt tồn tại. So Thạch Tiểu Nhạc ưu tú nam tử, Từ Niệm Tuyết thấy cũng nhiều, làm theo đối với mình khiêm tốn có thừa. Hiện tại ngược lại Tô Tở, thế mà bị một cái nhà quê ghét bỏ, quả thực là buồn cười kiêu ngạo nữ nhân, có khi liền là cái này loại tâm lý, rõ ràng mình ghét bỏ người khác trước đây, lại không thể chịu đựng người khác vậy ghét bỏ nàng. Nếu không liền là tội không thể tha thứ. Thạch Tiểu Nhạc im lặng địa lắc đầu, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác. Hắn đánh giết nhiều vị nạp khí cảnh cao thủ chiến tích, căn bản không có lan truyền ra ngoài, chỉ có một lần liền là đánh bại Sở Lâm. Nói cách khác, hai nữ nhân này, khẳng định âm thầm theo dõi qua mình sư muội, đã Thạch Thiếu Hiệp đều đáp ứng ngươi, ngươi cần gì phải làm khó hắn. Thiếu nữ áo vàng hợp thời giữ chặt Từ Niệm Tuyết, mở miệng khuyên nhủ. Từ Niệm Tuyết vậy tỉnh táo lại. Thầm nghĩ ta làm gì đưa khí, dù sao tối nay qua đi, cùng họ Thạch không còn có liên quan. Nghĩ đến đây, liền từ trong ngực ném ra một môn bí tịch, đây là cho ngươi. Thạch Tiểu Nhạc tùy ý bí tịch rơi trên mặt đất, không nhìn một chút, mà là đạo, để cho ta tùy tiện đoán xem, ngươi hẳn là sợ hãi bị ta cầu hôn nữ nhân A cầm một bản nhị lưu võ công liền muốn lung lạc ta, cô nương là xem thường ta, vẫn là xem thường chính ngươi ngươi nghĩ đến cái lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Có thể, có bản lĩnh xuất gia nhất lưu võ công đến, nếu không cần gì phải thiếu tự trọng, đồ gây trò cười. Ngươi Từ Niệm Tuyết bị một phen mỉa mai về sau, tức giận đến toàn thân run rẩy. Nhất lưu võ công, giang bắc từ gia đều không có, cái này nhà quê khẩu khí thật là lớn. Thiếu nữ áo vàng vậy kinh ngạc xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, tựa hồ nghĩ không ra hắn sắc bén như thế ngay thẳng. Không tiếp tục ly hai nữ, Thạch Tiểu Nhạc xoay người rời đi. Cái này hôn trướng. Dám như thế dèm pha bản cô nương nhất định không thể bỏ qua cho hắn. Từ Niệm Tuyết dậm chân một cái, sắp chọc tức. Là người phương nào trêu đến cô nương như thế không vui, Nhạc Mộ nhất định thay người tốt nhất giáo hơn hắn.